Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560: Biến đổi liên tục. Đêm dài dưới Thụy Thành, Linh Hồ, điêu khắc kim loại sai màu thuyền lớn bên trên. Một đám kỳ tài đều bị hai thiên kinh văn làm khó. Ô Diệu Tổ nhíu chặt lông mày. Hắn áp sát tới, bị cải mệnh kinh, đường lối vận công hình quấn đến choáng đầu hoa mắt, hướng Tần Minh xin giúp đỡ. Đen kịt trên bầu trời, bông tuyết bay xuống, tiếp cận trên Linh Hồ phương lúc hóa thành giọt nước, mưa phùn mịt mờ, trong hồ kim hà dập dờn, sóng nước lấp loáng. Tần Minh không có lập tức đi lĩnh hội chân kinh, ánh mắt xuyên thấu qua mưa bụi, nhìn qua khói trên sông mênh mông mặt nước, suy nghĩ trôi hướng rất xa khu vực, biến mất rất nhiều năm, người xa quê, trở về. Xuất nhập các tòa trong di tích, không biết chân chính đang tìm kiếm cái gì, chưa chắc là cổ kinh, mà cái này tuổi trẻ kỳ tài. Cũng có sứ mạng của mình, phụ trách cùng Dạ Châu hạt giống giao lưu, trao đổi chân kinh, dưới mắt giữa song phương bình tĩnh không lay động. Tựa hồ đạt thành một loại ăn ý, nhưng mà đây chỉ là sơ bộ tiếp xúc, tương lai sẽ như thế nào? Tần Minh biết rõ, cho dù đều là nhân tộc, tại cái này tràn ngập luật rừng, quỷ huyệt khó lường thế giới sương đêm bên trong, giữa lẫn nhau quan hệ cũng như trong gió ánh nến giống như phiêu diêu không chừng, bổ cống bên kia. Sơn Hà khoác cẩm tú, văn minh tu hành độ cao phát đạt, có địa tiên ẩn hiện, còn có thất nhật điệp gia giả tọa chấn. Một khi xem Dạ Châu là con mồi, hậu quả đáng sợ, Tần Minh suy đoán. Bọn hắn trước mắt kiêng kỵ Dạ Châu, chủ yếu là bởi vì có Ngọc Kinh lâm thời ngừng chân mảnh này địa giới, nhưng là ăn ý, cuối cùng có không còn tồn tại một ngày, dù sao. Bọn hắn có nội ứng, sinh ra ở Dạ Châu, người xa quê, có thể vì bọn hắn dò đường, nhất là có chút bối phận cực cao, người xa quê, còn chưa trở về. Tỷ như sách lụa pháp tổ sư, hách liên thừa vận sư thúc bọn người, sẽ có một ngày. Loại này, thánh hiền, tái nhập Dạ Châu, đến lúc đó tất cả con đường tổ đình người nào định đoạt. Đối mặt dạng này biến đổi liên tục, giấu giếm sát cơ phức tạp cục diện, không biết Dạ Châu tổ sư ứng đối ra sao. Nghĩ đến muốn vì đầu này đau nhức không thôi, lại thêm có loại nghe đồn Ngọc Kinh đang chấn động, cùng nó có liên quan thổ thành có khôi phục dấu hiệu, còn không biết sẽ ra ngoài quái vật gì. Đêm dài không ánh sáng, con đường phía trước từ từ. Ai cũng không biết tương lai Dạ Châu sẽ như thế nào, khi nghĩ đến cuồn cuộn sóng ngầm đại thế. Tần Minh lại nhìn một đám thiếu niên khổ tư chân kinh tràng diện, lập tức cảm thấy không quan trọng gì, hơi có chút nhạt nhẽo, thậm chí tẻ nhạt vô vị, lập tức hắn lại lắc đầu. Để cho mình thanh tỉnh, vừa rồi có chút tung bay, nghĩ đến qua xa. Hiện tại tự thân cũng chỉ là một thiếu niên, hay là chuyên chú trước mắt đi, về phần trời sập. Còn chưa tới phiên hắn lên tiến đến đỉnh, dù có lòng cũng vô lực, cùng một mảnh dưới bóng đêm. Một bên tuyết bay, trên công trình kiến trúc tuyết trắng mênh mang, một bên mưa phùn nghiêng vẩy, rơi vào màu vàng trong linh hồ, ướt nhẹp chiếu sáng rạng rỡ hoa sen màu bạc. Thiếu nữ áo trắng lạc dao trầm tư suy nghĩ, nhưng chính là lĩnh hội không thấu tờ kia chân kinh, cảm giác đầu đều muốn nổ, trong não một mảnh kêu loạn. Nàng liếc nhìn cách đó không xa ra hỏa kia đặc lập độc hành, thế mà còn có tâm tình uống trà. Nàng biết rõ đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên ngộ tính cao đến ly kỳ, có thể cùng tỷ tỷ của nàng so sánh. Ngươi tại sao không đi nhìn kinh nghĩa? Có thể ngộ ra tới sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, châm trà. Tần Minh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chỉ hướng thấp bé trên bàn trà mỏng như cánh ve giống như trắng noãn chén sứ. Lạc Dao đứng dậy, pha trà, châm trà, động tác trôi chảy, yêu mỹ, một mạch mà thành. Thẳng đến làm xong những này nàng mới tỉnh ngộ, chính mình làm sao lại nghe hắn phân phó, quá mức thuận theo. Nàng cảm thấy được, lần trước Tần Minh tiến về tiên thổ lúc, nàng liền phụ trách những này, thế mà hình thành một loại quán tính, giờ phút này vô ý thức liền làm ra phản ứng, nàng kém chút cho mình một tú quyền. Thật đúng là thành châm trà nha đầu, ngươi được hay không, có thể hay không ngộ ra đến, nàng thúc hỏi, bái sư, ta dạy cho ngươi. Tần Minh đặt chén trà xuống nói ra, trở về liền nói cho chị ta biết. Ngươi muốn nhận nàng làm đồ đệ. Nàng nghiêng đầu đi, lần nữa đi suy nghĩ tờ kia chân kinh. Tần Minh đứng dậy, đi trước nhìn, cải mệnh kinh, ngày xưa, dù cho là Lê Thanh Nguyệt cũng lấy không được chân chính nguyên bản, mà là tịnh thổ người sao chép sau làm cũ phiên bản. Chỉ có 100-200 năm lịch sử, hiện tại hắn nhìn chằm chằm quyển cổ thư kia. Cần xếp hàng chờ đợi, Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm, Mục Vân Chu bọn người, đều đối với nó phi thường trọng thị, tuần tự vào tay, riêng phần mình thế mà đều đã luyện đặc thù đồng thuật. Hai mắt xuất hiện phù văn đang mở hí thần mang bắn ra, bọn hắn tự phụ thiên phú dị bẩm. Nhưng bây giờ lại đầu lớn như cái đấu, chỉ là tổng cương bên trong 3 bước đường lối vận công hình, liền ngăn trở bọn hắn con đường phía trước, thật là kỳ thư vậy. Tạ Lẫm thở dài, hắn mặc dù đi không thông, nhưng là có thể cảm giác được, bản kinh văn này khó lường, có chút nghịch thiên, phức tạp như vậy lộ tuyến là thế nào nghĩ ra được, mà lại căn cứ hậu tục thiên chương phán đoán, đây là có thể sửa căn cốt, tăng lên một cái sinh linh thiên chất kỳ thư, giá trị vô lượng. Tạ Lẫm tĩnh tỏa, toàn thân bắt đầu phát sáng, ở tại trong lỗ chân lông thế mà thẩm thấu ra lít nha lít nhít ký hiệu, giống như là văn tự, nhưng cũng tại dương nanh múa vuốt, mỗi một tự phù đều mang huyết sắc, cùng với hắc vụ, có giống ác long, có giống lệ quỷ, có giống hắc phượng hoàng, cũng có huyết kỳ lân giống như quang văn lập lòe. Lập tức, người xa quê hậu đại phượng Tê Ngô, Lục Nguy bọn người lộ ra kinh sợ, bởi vì bọn hắn biết đây là địa tiên huyết mạch đang thức tỉnh, tại vì Tạ Lẫm chúc phúc, gia trì nó, thiên phú, đây là tới từ tổ thượng, quà tặng, Dạ Châu bên này hạt giống đều đã bị kinh động, từ ngộ kinh trong trạng thái lấy lại tinh thần, nhao nhao ngẩng đầu, Tạ Lẫm trên thân linh tính quang huy đại thịnh, đạo vận nồng nặc một mảng lớn, hắn hai mắt thâm thúy, ý thức linh quang kịch liệt lập lòe. Đây là lấy địa tiên huyết mạch cưỡng ép mở ra ngộ đạo cảnh, hắn có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng là cưỡng ép vận chuyển tổng cương 3 bức bí đồ lúc, lại máu phun phè phè, thế mà thụ thương, hắn xác định, chính mình có thu hoạch, mình ngộ ra một chút không được đồ vật, nhưng là chính mình tiên lộ giống như là cùng công pháp này không phù hợp. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Rõ ràng tiếp cận, giống như là sắp thổi tan mê vụ, nhìn thấu thiên thư, kết quả thuần túy tiên lộ không chống đỡ hắn đi đến con đường này, không có người trò cười hắn. Bởi vì đám người biết, hắn loại trạng thái kia phi thường thần diệu, tựa hồ ngộ ra kỳ thư bộ phật diệu đế. Chỉ là cùng kinh văn con đường tương xung, thất bại trong gang tấc, bên cạnh, lai lịch càng kinh người hơn Giản Hoài Đạo. Trong con mắt có phù văn màu vàng lộ ra, loại kia hữu hình ánh mắt, cơ hồ dính tại trên trang sách, hắn cũng thật sự quyết tâm. Ở tại bên ngoài thân, đại lượng văn tự chui ra, hình thành tiên quang, hóa thành vân văn, càng có chân long hư ảnh hiển hiện. Thiên hoàng dương cánh, chiếu sáng rạng rỡ, còn có nhỏ bé kim bằng tại trong tiên vụ phù diêu mà lên. Càng có tiểu nhân ngồi xếp bằng trong tiên quang, thất nhật điệp ra giả chúc phúc. Quà tặng hậu nhân, cùng địa tiên so sánh quả nhiên khác biệt. Giản Hoài Đạo trong lỗ chân lông, Lưu Động đi ra lít nha lít nhít tự phù, so ra mà nói, phi thường thần thánh, cũng không dương nanh múa vuốt cảm giác, nhưng mà, khi hắn cưỡng ép vận chuyển, tài mệnh kinh, lúc, cũng nôn một ngụm máu lớn, hắn có điều ngộ ra. Giống như là bắt lấy cái gì, trong thoáng chốc, nhìn thấy một đầu sáng chói đại lộ, nhưng là khống chế tiên pháp mà thịnh hành. Hắn rơi xuống đám mây, đi không thông, có thể diên thọ, tăng dày nền tảng, là tự thân cải mệnh. Đáng tiếc, ta tuy có cảm giác, lại không cách nào biến thành hành động. Hắn lau đi máu trên khóe miệng, cảm giác sâu sắc tiếc nuối, Trác Thanh Minh mở miệng. Không cần chú ý, lịch đại tổ sư đều không thể tận dòm chân nghĩa, luyện thành hỗn độn kình mục vân chu tiến lên. Hắn dung có đa trọng cường hãn thiên quang kình pháp, thân thể giống như là một vòng mặt trời nhỏ, triệt để chiếu sáng cả chiếc thuyền lớn, chiếu rọi bầu trời đêm còn có mặt hồ đều sáng rực khắp, tất cả mọi người nghiêm nghị. Người này thiên quang kình quả nhiên khủng bố, không thẹn nghe đồn, hư hư thực thực so hám thiên giả, kim thân niết bàn giả còn lợi hại hơn một chút, phù một tiếng. Tuyệt diễm như hắn cũng tại ho ra máu, đi không thông cải mệnh kinh tổng cương bên trong bản đồ, người xa quê, hậu nhân cũng nhao nhao đi. Lĩnh hội, cuối cùng cũng nhịn không được than nhẹ, quyển kỳ thư này chẳng lẽ bọn hắn tất cả mọi người, Tần Minh tiến lên. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve giao diện, rất là quý trọng, hắn đối với cải mệnh kinh phi thường coi trọng. Đối với hắn xác thực có tác dụng lớn, quyển kỳ thư này bên trong nâng lên long hấp thủy. Thần từ phong bảo, sát quật, mang theo tử hà lôi hỏa các loại, đã phi thường muốn mạng, cũng 10 phần dưỡng sinh, nguy cùng cơ cùng đi. Quan trọng nhất là, cải mệnh kinh có thể giúp hắn uốn nắn sách lụa pháp, điều khiển tinh vi hành công bản đồ, làm cho nhất phù hợp tự thân. Tần Minh kém chút quảng sách, bởi vì đó cũng không phải nguyên bản. Đám lão già này lòng đề phòng rất nặng, nó vẫn như cũ là làm cũ sản phẩm. Năm tháng ngược lại là có hơi lâu, cách này 500 năm, bồ cống người bên kia càng là muốn quan sát nguyên bản. Tịnh thổ lão gia hỏa càng là không muốn lấy ra. Điều này nói rõ song phương còn lâu mới có được tưởng tượng như vậy, ăn ý, cứ việc Tần Minh đối. Với kinh nghĩa sớm đã rõ như lòng bàn tay, nhưng lại không thể không giả vờ giả vịt. Ở chỗ này lật sách, ngộ pháp, thôi nhị, người đó là cái gì ánh mắt? Ô Diểu Tổ bất mãn, đám người khẽ giật mình. Thôi nhị là ai? Thuận ánh mắt của hắn trông đi qua, thế mới biết tiểu ô tại điểm ai, lại là đang nói Thôi Xung Hòa. Trên thực tế, chính chủ tự thân ban sơ đều không có kịp phản ứng. Ai dám xưng hô như vậy hắn? Hắn không minh mà siêu nhiên, tương lai muốn vì tiên đạo mở đường, thẳng đến các loại ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thôi Xung Hòa mới giận tím mặt. Tỉnh táo, nơi này không cho phép huyết đấu. Có người hảo tâm nhắc nhở, Thôi Xung Hòa không cho rằng Tần Minh có thể lĩnh ngộ quyển kỳ thư này. Chân lý. Bởi vậy gặp hắn ở nơi đó, qua loa, thức đọc qua kinh văn lúc, lộ ra vẻ khinh thường. Hết chương.